chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang. Muôn âm vang bao con chúc yên lành, tiếng nước pháo hoa yên ấm an vui. Bao em thơ cái áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc muôn người với bao điều mong ước. Xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Anh nói yêu em hoài.